vẻ mặt thay đổi mấy lần, dường như cũng đang suy nghĩ xem có nên giao Henry bé ra không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua ông cũng không biết rằng, thật ra quân Tống hứng thú với Anh Quốc hơn là hứng thú với Henry, cho nên bất kể ông lựa chọn như thế nào, vận mệnh của Anh Quốc cũng sẽ không thay đổi. Cách chương.